Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. 105, chết vào tình yêu 20. Vưu Tư Đạc không chút do dự liền ra cửa. Lâm Dũ nhìn Vưu Tư Đạc bóng dáng. Tâm tình có chút phức tạp. Vưu Tư Đạc bị nàng lừa ra cửa. Nhưng là nàng nhiệm vụ chủ tuyến lại không có nói kỳ hoàn thành. Rốt cuộc là bởi vì khoảng cách quá ngắn. Vẫn là phạm vi không đủ, càng hoặc là mặt khác nguyên nhân đâu. Lâm Dũ không xác định, tuy rằng Vưu Tư Đạc so Lâm Dũ sớm hơn ra cửa. Nhưng so thể lực nói, Vưu Tư Đạc tự nhiên là so bất quá Lâm Dũ, huống chi hắn bị tình yêu cầm tù lâu lắm thời gian. Căn bản không có cơ hội ra cửa, dưới tình huống như vậy liền tính là cũng không tệ lắm, thân thể đều phải bị dưỡng phế. Dựa vào như vậy mảnh mai thân thể, Vưu Tư Đạc tại đây loại hắc ám trong rừng rậm thực mau liền té ngã. Chờ đến Lâm Dũ từng bước một đi đến Vưu Tư Đạc trước mặt. Vưu Tư Đạc còn không có bò dậy đâu. Lâm Dũ cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất Vưu Tư Đạc, như vậy quỷ dị Lâm Dũ. Mẫn cảm Vưu Tư Đạc tự nhiên rất nhanh cảm giác tới rồi không thích hợp. Hắn động tác dừng lại. Không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dũ, ngươi là muốn giết chết ta sao? Lâm Dũ dừng một chút, sau đó lắc đầu, nàng vẫn là muốn thử xem khác phương thức hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Cái gọi là giết người thông quan giải phóng tự do linh hồn gì đó. Nàng thiệt tình không muốn nếm thử, nhưng Vưu Tư Đạc cho nàng cảm giác không phải thực hảo. Tựa hồ người này, nói như thế nào đâu? Hiện tại cả người tựa hồ đối cái gì đều rất không sao cả. Không sao cả hoa hồng vẫn là tình yêu. Cũng không cái gọi là Lâm Dũ có phải hay không muốn giết chết hắn. Tựa hồ là vô sinh khí. Người có hay không nghĩ tới. Rời đi, Lâm Dũ thực nghiêm túc hỏi Vưu Tư Đạc. Vưu Tư Đạc ngây ngẩn cả người hạ. Cười khổ lắc đầu. Chính hắn đều cảm thấy chính mình khả năng trốn không thoát đi. Thật lâu trước kia liền không có nghĩ tới thoát đi, bị đóng lâu như vậy, nếu nói ngay từ đầu còn có hy vọng nói, hiện tại khả năng đã hết hy vọng, thoát đi, nói nhẹ nhàng, dựa vào cái gì đâu, hắn này thể nhược thân hình, còn có, hắn chạy thoát, như vậy hoa hồng đâu, thôn đâu, bọn họ làm sao bây giờ, hơn nữa, liền tính là tự sát loại chuyện này. Vưu Tư Đạc chính mình cũng làm không được. Đương nhiên, giờ phút này không đơn giản là Vưu Tư Đạc chính mình nghĩ như vậy. Lâm Dũ cũng cảm thấy chính mình hỏi thực ngu ngốc, lấy tình yêu năng lực, muốn khống chế được một cái thể nhược nam nhân, tuyệt đối là phi thường đơn giản một sự kiện. Hơn nữa đối Vưu Tư Đạc dùng ra thủ đoạn, khả năng cũng không bạo lực, nhưng tuyệt đối khủng bố mà làm người hít thở không thông. Dù sao cuối cùng đều có thể làm Vưu Tư Đạc ngoan ngoãn nghe lời. Chính là, ta hy vọng ngươi đào tẩu, Lâm Dũ cúi đầu nói xong. Không đợi Vưu Tư Đạc trả lời, nàng liền quyết đoán đem Vưu Tư Đạc đánh ngất đi rồi. Bởi vì Vưu Tư Đạc thể chất yếu kém, Lâm Dũ còn cố ý phóng nhẹ lực đạo, sợ hắn bị chính mình đánh ra cái tốt xấu tới, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng. Lâm Dũ đem Vưu Tư Đạc nhanh nhẹn bó lên, sau đó bối đến trên lưng, lại đối với bản đồ nhìn nhìn, tìm kiếm tới rồi khoảng cách thôn xa nhất địa phương khởi hành. Ở Lâm Dũ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Hà Tất tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Lâm Dũ cho hắn cung cấp như vậy tốt tin tức, hắn không hảo hảo lợi dụng lên mới là lạ đâu. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến mới là giết chết hoa hồng. Hà Tất phỏng chừng số 3 nam nói dối chính mình nhiệm vụ là cái gì giết chết hoa hồng phỏng chừng là cố ý, chính là vì đi tầng hầm ngầm cứu người. Đương nhiên, nơi này khả năng có người nói, số 3 nam vì cái gì muốn giải cái này dối, dù sao nhiệm vụ chủ tuyến không nói chẳng phải cũng có thể sao. Hà Tất suy đoán, này phỏng chừng là số 3 nam lừa mình dối người nói dối. Vì cấp chính mình cứu người dũng khí, hiện tại suy đoán này đó đã không có gì dùng, bởi vì người đều đã chết, đang nói này đó có chỗ lợi gì đâu. Nói là nói như vậy, Hà Tất đáy lòng vẫn là có chút thở dài. hắn nếu là thật không có gì xúc động nói, liền sẽ không lãng phí cấp Lâm Dữ nhân tình, làm Lâm Dữ hỗ trợ hỏa tầng hầm ngầm bản vẽ. Nói ngắn lại, Hà Tất chính là cảm thấy thực mệt, phi thường mệt a, ai biết cuối cùng đánh cái một đổi một đâu, còn đổi ra tới cái không gì đáng buồn bằng tâm đã chết ra hòa. Hà Tất là một người vào thôn, Từ Xuyên, Hà Tất phỏng chừng người nọ còn muốn hoãn một chút, có thể hay không sống sót hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trở lại hiện thực cũng là cái vấn đề. Hà Tất vào thôn thời điểm, trong thôn đã là một mảnh hỗn loạn, hoa hồng phố lung tung rối loạn, bên trong truyền đến không hề là hoa hồng mùi hương, mà là hoàn toàn tanh hôi hương vị. Từ cánh hoa lạc ra tới trong mắt toàn bộ đều bịt kín một tầng xám xịt màng giống nhau đồ vật. Toàn bộ thôn giống như hoàn toàn lộ ra nó chân chính hủ bại đáng ghê tởm một mặt giống nhau. Trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Đương nhiên, này cũng không phải cái gì người ngoài tạo thành, cũng không phải cái gì hoa hồng quỷ kế, hoặc là tình yêu thủ đoạn, mà là... thôn bên trong đã sớm tích lũy hồi lâu mâu thuẫn tập trung bùng nổ. Hà Tất nhìn trong thôn nữ nhân giơ tay chém xuống đem trong phòng những cái đó xấu xí nam nhân. Nhanh chóng giải quyết, sau đó băm thành từng khối, chỉnh chỉnh tề tề mã phóng hảo. Hà Tất đánh cái dùng mình, những cái đó nữ nhân trên người, trên mặt, đao thượng toàn bộ đều là đặc sệt máu, nhưng các nàng chút nào không để bụng. Hơn nữa, mỗi gian trong phòng giết người nữ nhân, cũng không phải kia một hộ nữ chủ nhân, mà là mặt khác trong nhà nữ nhân. Đổi cái ý tư chính là, các nữ nhân lựa chọn trao đổi giết người, lấy thoát khỏi chính mình đã chịu nam nhân nhà mình khống chế mà không thể phản kháng vận mệnh. Cái này kế hoạch vẫn là phi thường hữu dụng, ít nhất ngày thường những cái đó dĩnh chỉ khí xử các nam nhân. Hiện tại đều thành từng khối thịt nát. Hơn nữa không người may mắn thoát nạn, Hà Tất có thể phát hiện này đó nữ nhân kế hoạch. Vẫn là bởi vì hắn mấy ngày nay trừ bỏ ngày hôm qua rời đi thôn 3 cái giờ đi tìm hiểu nữ vô tình. Yêu hư thật bên ngoài, còn lại thời gian đều ở trong thôn tìm hiểu tin tức. Bình thường không bị coi trọng bình thường NPC, hắn đều dụng tâm nhớ một chút gương mặt, sợ hãi khi nào liền sẽ dùng thượng, mà hiện tại. Chính như Hà Tất sở liệu tưởng, mỗi cái người qua đường giáp đều có thể đủ làm một phen đại sự nghiệp a. Cái nào đều không thể bỏ qua đi, cảm giác được chính giữa thôn kia hai cổ lực lượng còn đang không ngừng tranh đấu. Hà Tất phỏng chừng tình yêu cùng hoa hồng chiến đấu còn cần trong chốc lát. Bởi vậy hắn cũng liền không nóng này, ở trong thôn chậm rãi tuần tra, trong thôn thảm án không sai biệt lắm là đồng thời phát sinh. Chờ những việc này toàn bộ kết thúc tự nhiên cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ. Này đó nữ nhân giết chết các nam nhân sau, nhanh chóng ở trong thôn tiểu quảng trường tập hợp, nhìn ra được tới là có tổ chức, các nàng một đám như là từ địa ngục trở về báo thù nữ thần. Bộ mặt dữ tợn, mà đứng ở này nhóm người đằng trước nữ nhân kia, Hà Tất phát hiện hắn cư nhiên là nhận thức, rõ ràng là cái kia mập mạp lão bà. Hắn buổi sáng trở về thời điểm, số 3 nam đã điều chỉnh tốt, tâm tình, hơn nữa chờ hắn đợi một hồi lâu, nhìn đến hắn trở về, số 3 nam mắt lộ ra hy vọng, gấp không chờ nổi đem hôm nay buổi sáng này đống biệt thự phát sinh sự tình nói cho Hà Tất. Hơn nữa cũng nhắc tới Lâm Dữ so với hắn tới trước chuyện này. Hà Tất minh bạch hắn ý tứ, Lâm Dữ động cơ kỳ thật rất mạnh. Nhưng Hà Tất theo bản năng cảm thấy Lâm Dữ cũng không phải hung thủ. Mà ở trong phòng tuần tra một vòng sau, Hà Tất khẳng định chính mình phỏng đoán. Lý do rất đơn giản, những người này tử vong phương thức nói cho Hà Tất hung thủ muốn biểu đạt ra cảm xúc cho Hà giận. Trả thù Lâm Dữ bản thân nhiều lắm chỉ phù hợp hạng nhất cho Hà giận. Mà nói cho Hà giận cũng không thỏa đáng. Lúc ấy Hà Tất cảm thấy Lâm Dữ đối chiến số 4 nữ. Lâm Dữ thắng tuyệt đối a hảo sao? Số 4 nữ mới là cái kia chiến bại gà trống. A, không, gà mái, hơn nữa ai phóng nhiệm vụ chủ tuyến không làm con mạo hiểm cực đại nguy hiểm đi sát người chơi cùng. NPC đâu, còn rậm như vậy toái, cùng hiện tại hắn nhìn đến giống nhau như đúc, như vậy Lâm Dũ đối số 3 nam lời nói chính là thật sự. Là cái kia mập mạp lão bà giết người, đến nỗi vì cái gì? Ân, mặt trên đã nói, hà tất còn chú ý tới, những cái đó nam nhân khống chế nữ nhân phương thức, đại bộ phận là dùng lời nói hạ mệnh lệnh, bởi vậy nói không chừng số 4 nữ cùng cái kia mập mạp khởi xung đột thời điểm. Mập mạp đối chính mình thê tử hạ mệnh lệnh, ở hắn sau khi chết, cái kia mệnh lệnh vẫn là không có giải trừ, chỉ là tạm thời lạc hậu, này liền có thể giải thích. Số 4 nữ vì cái gì chết so hướng dẫn du lịch muốn dứt khoát lưu loát nhiều. Mà số 6, hà tất biết hắn là ở hoa hồng bắt giữ người chơi thời điểm. Lợi dụng đạo cụ trộm đi. Như vậy, số 6 phỏng chừng cũng không phải nữ nhân kia mục tiêu. Chỉ có thể nói số 6 xui xẻo. Hiện tại cơ hồ trong thôn sở hữu nữ nhân đều ở trên quảng trường. Các nàng lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng lỗ trống trong ánh mắt lại mang theo một tia nhẹ nhàng cùng giải thoát. Hà tất quen thuộc nhất cái kia nữ tính NPC yên lặng bậc lửa một cây cây đuốc. Chậm rãi mang đội hướng phía trước đi tới, nàng phía sau sở hữu nữ nhân, đều yên lặng đi theo nàng mặt sau. Một cái trầm mặc đội ngũ liền từ quảng trường xuất phát. Mỗi đến một đống phòng ở trước mặt. Nữ nhân kia liền dùng cây đốt bậc lửa này gian phòng. Hà tất thực mau minh bạch này đó nữ nhân muốn làm cái gì? Các nàng, muốn hủy hoại thôn này. Hà tất cảm thấy có chút phiền phức. Đương nhiên, liền tính là như vậy hắn cũng không tính toán ngăn cản này đó nữ nhân hành vi. NPC chi gian yêu hận tình thù sao? Hà tất cảm thấy chính mình thiệt tình không cần thiết quản. Nhưng nếu bên này đã có hành động. Như vậy hoa hồng bên kia, chính mình cũng nên đi qua đi, bằng không chờ hỏa thế lớn, liền thật sự xử lý không tốt, tình yêu sắc mặt thật không đẹp, nàng không nghĩ tới rõ ràng phía trước hết thảy đều còn ở chính mình khống chế dưới. Vì cái gì hoa hồng trong lén lút còn có thể thiết hạ loại này bẫy dập? Hoa hồng hết thảy đều là nàng an bài, tình yêu như là một cái bé gái. Ở ăn diện chính mình thích thú bông giống nhau ăn diện hoa hồng. Trừ bỏ vưu tư đặc tồn tại, hoa hồng hết thảy đều như nàng suy nghĩ. Thậm chí liền tính chính mình được đến vưu tư đặc, chính mình trước kia trong lòng hảo hoa hồng, cũng bị chính mình lấy buông tha danh nghĩa. Vậy ở trong thôn, cũng không có giết chết, tình yêu thực hưởng thụ loại này chính mình cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng hiện tại, hoa hồng trạng thái tự nhiên cũng không phải thực hảo. Điên cuồng với chính mình dung mạo nàng hiện tại căn bản không có thời gian quan tâm chính mình. Dung mạo như thế nào? Huyết đằng bị từng cây chặt đứt, tất cả rơi trên mặt đất, mà huyết chỉ những cái đó thi thể, cũng bị tình yêu thiêu cái thất thất bát bát, không thể nhúc nhích, khổ, thật là làm ta lau mắt mà nhìn đâu. Hoa hồng, tình yêu ngữ khí cũng không giống phía trước thong dong, người như vậy kêu kêu quát quát. Tính cách, không nghĩ tới cũng sẽ có như vậy trầm trụ khí một ngày đâu, bởi vì không chỉ có tình yêu là một loại thứ tốt a, hoa hồng biết chính mình sắp không được. Nhưng nàng hoàn toàn không tính toán yêu thế, cừu hận cũng đồng dạng là một kiện thứ tốt huyết. Chỉ máu tươi không hề như phía trước như vậy tươi đẹp. Mà là một cổ tử khí trầm trầm màu đỏ summer siêu thậm chí mùi máu tươi cũng phai nhạt. Biến thành một cổ tử tanh hôi hương vị. Ngươi trưởng thành, hoa hồng, tình yêu nói như vậy. Nhưng xuống tay tốc độ một chút đều không summer siêu một phen được khảm chứ danh quý đá quý trùy. Thủ phi thường chuẩn xác. Học không, hoa hồng cảm giác được vừa mới tựa hồ là có người giúp một chút chính mình. Nàng không kịp tưởng là ai. Theo bản năng liền hướng tình yêu trên người đánh tới, hoa hồng tay cùng chân lập tức hóa thành mang theo gai nhọn bụi gai. Nháy mắt quấn lên tình yêu thân thể, hoa hồng tay chân thượng gai nhọn nhìn qua thực cứng rắn. Nhưng kỳ thật nội bộ là trống rỗng, đâm vào tình yêu làn da chung sau, lập tức liền bắt đầu hấp thu tình yêu trong thân thể máu. Chậm rãi, nguyên bản sắc mặt trắng bệch hoa hồng trên mặt có một tia đỏ ửng. Đương nhiên, tình yêu cũng không phải không có phản kháng, mà là hoa hồng trên người những cái đó gai nhọn mang theo độc tố. Làm thân thể của nàng có trong nháy mắt tê mỏi. Tiếp theo chính là đại lượng mất máu. Làm tình yêu lực lượng nhanh chóng xói mòn. Phụt một phen tiểu đao nháy mắt đồng thời đâm xuyên qua tình yêu cùng hoa hồng ngực. Đem các nàng hai cái xuyên thành một chuỗi nhi đường hồ lô. Hoa hồng đồng tử nháy mắt mở rộng. Nàng cùng tình yêu song song ngã xuống. Hà Tất An tĩnh đứng ở một bên nóc nhà thượng. Một kích phải giết từ trước đến nay là chính hắn chuẩn tác. Đến nỗi vừa mới giúp hoa hồng một tay. Tự nhiên cũng là hắn. So với tự hỏi hoa hồng sau khi chết. Tình yêu có thể hay không đuổi giết chính mình vấn đề này. Hà Tất thà rằng đem sở hữu nguy hiểm đều bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Hà Tất vừa lòng gật gật đầu. Nhiệm vụ chủ tuyến hắn là hoàn thành. Như vậy là thời điểm công thành lui thân. Chỉ là đáng tiếc a. Chính mình tổ chức hậu bối. Từ từ, hoa hồng thân thể hơi hơi giật mình. Sau đó nàng dưới thân tình yêu đem ngực chỗ tiểu đao rút ra. Sau đó đem hoa hồng thi thể đẩy đến một bên. Hoa hồng tuy rằng đã không thuộc về thuần túy nhân loại. Nhưng rốt cuộc vẫn là kém một hơi nhi. Trái tim như cũ là nàng nhược điểm. Hơn nữa là ở vốn là yếu ớt trạng thái hạ bị Hà Tất đâm xuyên qua trái tim mơ siêu tình yêu liền. Không giống nhau, nàng là nữ vô, sống nhiều năm như vậy. Còn có được ác ma huyết mạch, tự nhiên sinh mệnh lực càng cường đại. Hiện tại tình yêu tâm tình có chút phức tạp. Chính là, nàng nhìn về phía đứng ở một bên trên nóc nhà Hà Tất. Nàng trực giác nói cho nàng. Hiện tại cũng không phải cùng Hà Tất là địch thời điểm mơ siêu nàng có càng thêm chuyện quan trọng. Muốn đi làm, Vưu Tư Đạc, nàng Vưu Tư Đạc, mặc kệ là Hà Tất vẫn là tình yêu. Tựa hồ đều không có chiến đấu sao sao. Bởi vậy hai người xem như hòa bình tách ra, mà chờ tình yêu thật cẩn thận mà lại cực kỳ nhanh chóng rời đi sau. Hà Tất nhìn về phía trên mặt đất, sửng sốt, Từ Xuyên cư nhiên ở huyết trì bên trong tìm kiếm cái gì. Những cái đó thi thể bởi vì huyết trì khô cạn cùng hoa hồng chết đi. Đã thực mau biến thành màu xám trắng, tanh tưởi ập vào trước mặt, Hà Tất mặc danh biết hắn đang tìm kiếm cái gì. Ra ngoài Hà Tất ngoài ý liệu chính là, chính hắn thấy như vậy một màn cũng không có lựa chọn lập tức rời đi phó bản. Mà là giữ lại, nghiêm túc nhìn Từ Xuyên nhất cử nhất động, Lâm Dữ bên này tình huống tự nhiên cũng không tốt, nàng mang theo Vưu Tư Đặc đi tới bản đồ bên cạnh. Nàng nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có nói kỳ thành công. Đem Vưu Tư Đặc buông, Lâm Dữ cảm thấy thực mỏi mệt. Nếu nói không phải khoảng cách vấn đề nói, Lâm Dữ tay hơi hơi nắm chặt, phía trước ở hướng dẫn du lịch trên người lấy được chủy thủ nháy mắt xuất hiện ở trên tay nàng. Không phải khoảng cách, cũng chỉ có thể là tâm linh thượng vấn đề. Vưu Tư Đạc, không, rách hắn là chính mình cũng không có cảm thấy chính mình thật sự đào tẩu. Bị giam giữ lâu rồi, không ngừng hắn sao sao. Ngay cả hắn tâm linh cũng đã bị cầm tù đi lên. Ngô Ách Vưu Tư Đạc chậm rãi mở mắt ra. Hắn đầu tiên là kỳ quái. Vì cái gì chính mình lại ở chỗ này? Theo sau nhìn về phía Lâm Dữ cùng Lâm Dữ trên tay chủy thủ là Lâm Dữ tiểu thư A. Ngươi, nột, ngươi là muốn giết ta sao? Bị Vưu Tư Đạc cặp mắt kia nhìn. Lâm Dữ phẳng phất cảm giác như là bị nhìn thấu giống nhau. Lâm Dữ theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng cùng Vưu Tư Đạc không oán không thù, thật sự phải vì nhiệm vụ chủ tuyến mà. Giết người sao, như vậy đến đây đi, nếu ngài thật sự có thể giết chết ta, làm ta giải thoát nói, Vưu Tư Đạc không có xin tha. Cũng không nói gì thêm dễ nghe lời nói, như vậy. Ta thật sự sẽ phi thường cảm tạ ngài đâu, Lâm Dữ cứng đờ. Cứ việc một đường đi tới, nàng đều làm không ít chuẩn bị tâm lý, cũng thật động thủ, nàng vẫn là yêu cầu dũng khí, đang ở cấp chính mình làm tâm lý xây dựng thời điểm. Lâm Dữ bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tình yêu thanh âm mơ siêu, dừng tay. Tình yêu thân hình chật vật, nàng nhìn đến Lâm Dữ cầm đao đối với Vưu Tư Đạc. Sợ hãi cả người đều đang run rẩy. Người tình yêu vốn định chửi ầm lên. có thể thấy được tình thế so người cương, chỉ phải mềm hạ ngữ khí ta đã giết Hoa Hồng. Cho nên, Lâm Dữ ngươi thù ta đã giúp ngươi báo, làm ơn ngươi. Làm ơn ngươi không cần giết chết Vu Tư Đặc được không? Tình yêu tựa như một con khắp huyết chim nhỏ, hướng Lâm Dữ khẩn cầu một tia thương hại. Ở tình yêu phát ra tiếng nháy mắt, Lâm Dữ lập tức về phía trước vài bước, một phen đem chủy thủ đặt tại Vu Tư Đặc trắng nõn trên cổ. Lâm Dữ không nghĩ tới tình yêu nhanh như vậy liền chạy tới. Nàng quan sát hạ tình yêu hiện tại trạng thái. Lâm Dữ phỏng chừng tình yêu cũng không phải thực hảo. Hẳn là trọng thương, nàng váy vạt áo đã bị nàng chảy ra máu nhiễm đỏ tươi. Lâm Dữ, chúng ta vì cái gì muốn như vậy cá chết lưới rách đâu? Thấy chính mình khẩn cầu không chiếm được Lâm Dữ phản hồi. Tình yêu nháy mắt chuyển biến phương pháp thế giới này như vậy tốt đẹp. Là, người mất đi ái nhân thực làm người tiếc hận, nhưng người cứ như vậy chết đi, thế gian không còn có người nhớ rõ ngươi, nhớ rõ người ái nhân, chẳng phải là thực đáng tiếc. Lâm Dữ, nếu ngươi tưởng nói, ta có thể thay thế Hoa Hồng bồi thường ngươi, thế nào, quyền lợi, tiền tài, dung mạo, người nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi như thế nào. Lâm Dữ không nói một lời. Ngược lại là bị nàng bắt cóc Vu Tư Đặc mở miệng. Hắn nhìn về phía tình yêu, ngươi không cần như thế, hắn vừa nói sau. Ở đây hai nữ nhân đều đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Ta vốn dĩ liền không muốn sống nữa. Ngươi, Hoa Hồng, còn có trong thôn đại gia, thì thật đều là bị ta liên lụy không phải sao? Các ngươi vốn dĩ đều là rất tốt người à, nếu thật sự có thể như vậy chết đi. Ta thật cao hứng, thật sự, thật cao hứng, tình yêu nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất. Trên mặt đất đột nhiên chui ra hoa chi, từng đóa hoa hồng khai sáng lạn, cùng này tương đối chính là tình yêu trên mặt kia bi thương biểu tình. Ta còn là so bất quá nàng đúng hay không? Nàng có thể cho ngươi nghĩ đến tồn tại tốt đẹp, mà ta chỉ có thể làm ngươi nghĩ đến sau khi chết yên tĩnh, Vu Tư Đặc lần này không nói chuyện. Hắn an tĩnh nhìn tình yêu liếc mắt một cái, tình yêu giao cho Hoa Hồng lực lượng bị tình yêu thu hồi tới. Như vậy Hoa Hồng kết cục hắn cũng biết, hắn cũng hết hy vọng. Lâm Dữ sợ hãi nhìn Vu Tư Đặc, hắn cư nhiên như vậy kiên quyết dùng cổ đụng phải chủy thủ. Đối mặt tình yêu, Lâm Dữ cầm đao tay là thực ổn, bởi vậy, Vu Tư Đặc, leng keng, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Phó bản kết toán chung, người chơi hay không trở lại hệ thống không gian? Không, Lâm Dữ nguyên bản màu đen hai mắt chung, loáng thoáng lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ. Lâm Dữ, không, Tề An ghét bỏ xoa xoa chính mình trên mặt vết máu. Khóe miệng vỡ ra một mặt mang theo tràn đầy ác ý mỉm cười. Tình yêu nhìn đến Vu Tư Đặc đã chết, nguyên bản đầu óc trống rỗng. Nàng hiện tại bị trọng thương, căn bản là không có cái kia lực lượng đem Vu Tư Đặc linh hồn từ tử thân nơi nào mang về tới. Liền ở tình yêu tuyệt vọng thời điểm, trên mặt đất Vu Tư Đặc thân thể chiêu chiêu, trên tay, trên chân dây thừng một tấc tấc tách ra, hắn lại một lần mang theo ý cười mở to mắt, nga, một cái hoàn mỹ hạ màn, tình yêu đã che lại. Nàng hoàn toàn không biết đây là cái gì triển khai. Nhưng là này trở ngại không được nàng phát ra từ nội tâm cao hứng. Vu Tư Đặc, người, hư, ta nữ chính, xem ra người cũng thật cao hứng đâu. Vu Tư Đặc không biết từ nơi nào lấy ra một chi bút cùng một cái vở, xem ra, câu chuyện này bóp méo thực thành công a, ta liền nói, Vu Tư Đặc oai oai đầu, hệ thống chuyện. Xưa luôn là phi thường già cỗi. Yêu cầu ta tới hảo hảo tu chỉnh a, tình yêu trên mặt vốn là vui sướng biểu tình một đốn. Đang nghe đến Vu Tư Đặc nói sau lâm vào mê mang. Sau đó sợ hãi, nàng tỉnh táo lại chết vào tình yêu phó bản nguyên bản chuyện xưa tuyến căn bản. Căn bản là không phải như thế. Chính như phía trước đại bộ phận boss đều có một cái bi thảm quá khứ giống nhau. Hoa Hồng tự nhiên cũng là như thế. Sinh ra bần hàn, diện mạo xấu xí cô nhi Hoa Hồng tự nhiên là thôn người xa lánh đối tượng. Nhưng nàng như cũ kiên cường còn sống. hơn nữa như là tiểu thái dương giống nhau tích cực hướng về phía trước. Bên kia, bởi vì phía trước Nam Hải uy hiếp sự kiện đã hoàn toàn cùng thôn người ly tâm tình yêu. Cũng đồng dạng không có đồng bạn, như vậy hai người tương ngộ, các nàng trở thành bằng hữu. Bất đồng chính là, câu chuyện này bên trong, không có Vu Tư Đặc tồn tại, được đến tình yêu nâng đỡ hoa hồng tự nhiên càng ngày càng tốt. Thực mau nàng trở thành trong thôn nhất giàu có người, một cái bé gái mồ côi, trên người còn có tiền, hơn nữa lúc ấy không có người biết hoa hồng cùng tình yêu ngầm quan hệ. Như vậy trong thôn người sẽ đối hoa hồng xuống tay tự nhiên là thực bình thường sự tình. Bọn họ đem nàng mạnh mẽ trói lại tới, sau đó bôi nhọ nàng là nữ vô, muốn tiêu chết nàng. Rốt cuộc hoa hồng ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội thay đổi như thế to lớn xác thật chọc người hoài nghi, lúc ấy tình yêu ngoài ý muốn đi bên ngoài một chuyến. Vì xử lý phía trước cái kia Nam Hải tử rước lấy phiền toái. Bởi vì hai người vừa lúc sai khai, trong thôn người đắc thủ, tình yêu lại lần nữa sau khi trở về, trong thôn xuất hiện một cái ngọn lửa ác linh, tuy rằng lúc này hoa hồng đã hoàn toàn thay đổi. Đáng yêu tình như cũ nhận ra nàng, đương nhiên cũng lựa chọn giúp nàng báo thù, nhưng vì cứu lại hoa hồng linh hồn, trong thôn vô tội nhân ái tình cũng không có cho phép hoa hồng giết chết. Hơn nữa chủ động trợ giúp hoa hồng được đến mỹ mạo. Hy vọng mượn này hóa giải nàng oán khí, nhưng đã tử vong hoa hồng tự nhiên sẽ không như vậy hảo tống cổ. Tình yêu cùng hoa hồng cứ như vậy vi diệu giằng co. Duy trì thôn chung một cái cân bằng, thẳng đến người chơi đã đến, đây mới là cái này phó bản chung chân chính cốt truyện. Đến nỗi chết vào tình yêu, ám chỉ chính là, ở cuối cùng người chơi có thể tìm kiếm tình yêu trợ giúp. Hoa hồng ác linh, đem chết vào tình yêu tay, chậm rãi từ Vu Tư Đặc thủ đoạn bên trong khôi phục lại tình yêu chừng lớn chính mình hai mắt. Nàng nhớ lại chính mình trước kia tên hoa hồng nữ vô. Tình yêu tác giả có lời muốn nói, ai hắc hắc, không nghĩ tới đi đừng đấm ta, đau, hôm nay ta ăn Tết trời ạ, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Mộ Hàn một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, nam thần đã gả 22 bình, cam nếu về hạnh 5 bình. Một viên nho nhỏ tinh 5 bình, lam lan đám mây 5 bình, 35.765.724 5 bình, tiêu củ 5 bình, tin thanh phòng A không quải khoa 3 bình, nhung nhung 2 bình, mạc hy đại nhân 2 bình, cùng thừa ca giống nhau khóc 2 bình, sướng bãi tây xương 1 bình, một sơn minh nguyệt 1 bình, formule 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.